Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544. Chương 544. Người biết quá nhiều. Cha ngươi, hắn chính là cái thối kẻ ngu si. Người bịt mặt không hề nghĩ ngợi liền hận trở lại. Ngô An Kỳ, không phải ngươi vừa nói cái gì? Ai ba là thối kẻ ngu si? Đến từ Ngô An Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 748. Ngươi dám lặp lại lần nữa? Ngô An Kỳ nổi giận. Ta cao kiện một lời đã ra nói mấy lần đều được. Cha ngươi chính là cái đại kẻ ngu si. Làm sao tích chứ? Ngươi cắn ta nhỉ? Ngươi bịt mặt nói chuyện đồng thời còn vỗ vỗ cái mông. Ý tứ là, hướng về này cắn. Ngươi. Ngươi có dám hay không nhường ta gọi điện thoại? Ngươi ngay ở trước mặt cha ta một lần nữa nói. Ngô An Kỳ giận quá. Ngươi là không biết chữ, chết, viết như thế nào chứ? Xin mời đánh. Ngươi bịt mặt làm ra một dấu tay xin mời. Ngô An Kỳ trong lòng hơi động. Người này như thế hung hăng sao? Dĩ nhiên thật sự dám nhường ta gọi điện thoại. Ngô An Kỳ không chút do dự nào. Lấy điện thoại di động ra giải khóa sau khi chính là cái một kiện điện thoại quay số. Nàng tin tưởng cú điện thoại này chỉ cần đánh ra đi. Ba ba liền có thể chạy tới đầu tiên. Nhưng mà, giữa lúc nàng lòng tràn đầy chờ mong chờ điện thoại chuyển được thời điểm. Điện thoại quay số quá trình nhưng tự động gián đoạn. Ngô An Kỳ nghi hoặc nhìn một chút di động. Sau đó phát hiện, không tín hiệu, đánh xong nói cho ta. Ta người này chính là bênh vực lẽ phải. Trước sau như một, có chuyện ngay mặt nói. Chính người ngẫm lại, hắn một hình sự trinh sát chi đội đại đội trưởng. Nữ nhi mình bị một tiểu tử nghèo quẹo chạy cũng không biết đây. Hắn không ngốc ai ngốc a? Ta ngay mặt nói hắn ngốc còn oan uổng hắn sao? Vội vàng đem hắn gọi tới. Ta này tiểu bạo tính khí một phút cũng chờ không được. Người bịt mặt nói chuyện đồng thời từ trên lưng lôi ra ngoài một người dáng dấp như router như thế hộp vuông nhỏ tử. Trên cái hộp có ba theo dây anten, nhưng mà vật này rơi vào Ngô An Kỳ trong mắt, thấy thế nào làm sao như là trường thi dùng tín hiệu che đậy khí. Ngô An Kỳ, ngoặc kép, ai có thể nói cho ta hắn cố ý mang cái tín hiệu che đậy khí tới là muốn làm gì? Chính là muốn tú ta một mặt sao? Người này là có bao nhiêu biến thái a? Đến từ Ngô An Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 666. Ta xem ngươi cũng rất nét mực. Như vậy, ngươi trước tiên ở này chậm rãi gọi điện thoại. Ta mang Nam Dương qua bên kia hỏi điểm sự tình. Ngươi bịt mặt nói chuyện đồng thời phất tay dài. Trừ Nam Dương trên người thanh đằng nhiễu. Nam Dương vừa không lên tiếng chính là đang suy tư người bịt mặt đến cùng là ai. Hắn cảm thấy cái này phong cách khá giống Cao Kiện. Không, là phi thường như Cao Kiện bản tiện, nhưng kẽ hở lại có chút nhiều. Vì lẽ đó cũng có thể là người khác đang mạo danh Cao Kiện. Nhưng có thể là ai đó. Nam Dương nghĩ tới nghĩ lui, kết hợp cái kia một mặt vô cùng sống động râu ria rậm rạp. Một cái tên xuất hiện ở trong đầu. Ta biết rồi, ngươi là Tào Húc. Nam Dương một tay chỉ về xuất hiện, làm ra chân tướng chỉ có một thủ thế. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Người bịt mặt tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Tuy rằng không nhìn thấy cả khuôn mặt, nhưng Nam Dương cùng Ngô An Kỳ ngờ ngợ cảm giác lúng túng, hai chữ tựa hồ đang người bịt mặt trên gáy mơ hồ hiện lên. Không đúng, thật giống thật nhìn thấy. Thật sự có hai chữ. Vị nào đọc sách nhiều có thể giải thích này nguyên lý gì? Người biết quá nhiều, người bịt mặt nụ cười từ từ biến thái. Ngô An Kỳ vừa định nói chút gì. Kết quả người bịt mặt cong ngón tay búng một cái. Một hòn đá nhỏ bắn trúng Nam Dương đầu. Trực tiếp đem hắn đánh ngất đi. Nam Dương. Ngô An Kỳ một tiếng kêu sợ hãi, đến từ Ngô An Kỳ tâm tình tiêu cực cộng 404. Ngô An Kỳ sự chú ý lúc này còn ở Nam Dương trên người. người bịt mặt cũng đã di động đến Ngô An Kỳ phía sau. Cũng ở nàng sau gáy nhẹ gõ nhẹ một cái. Một giây sau, Ngô An Kỳ liền cũng mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước, Ngô An Kỳ trong đầu cũng chỉ còn lại chậm rãi ngã xuống nam dương. Ngô An Kỳ cũng không hôn mê bao lâu. Mấy phút, Ngô An Kỳ hơi chuyển tỉnh, nhưng lúc này đã không còn nam dương bóng người. Đúng là trên đất lưu khối tiếp theo mang huyết cục đá. Hẳn là bắn trúng nam dương cái kia một viên. Ngô An Kỳ hoang mang hoảng loạn gọi một cú điện thoại. Này ba, ngươi mau tới, ta gặp phải người xấu ô ô ô. Ngô Thanh trong lòng cả kinh. Nữ nhi bảo bối gặp phải người xấu làm sao đạt được. Hắn chạy tới đầu tiên. Sau đó liền nhìn thấy Ngô An Kỳ ngồi ở đường biên trên thất thanh khóc giống. Bảo bối, xảy ra chuyện gì? Ba, Ngô An Kỳ nghe được Ngô Thanh âm thanh, đứng dậy nhào vào Ngô Thanh trong lòng. Tiếp theo sau đó khóc. Trước tiên đừng khóc, gặp phải chuyện gì? Nhanh lên một chút nói cho ta. Ngô Thanh loát Ngô An Kỳ tóc an ủi. Ba ta vừa gặp phải người xấu. Nam Dương. Chính là bạn học ta, bị ân, hắn vì bảo vệ ta, bị một gọi tàu húc người cho bắt đi. Ngô An Kỳ nhanh trí thêm vào một câu, vì bảo vệ ta. Lúc này mới tốt giải thích tại sao mình sẽ khóc thương tâm như vậy. Tàu húc, ngươi làm sao xác định hắn là tàu húc? Ngô Thanh hơi sững sờ, lại là tàu húc, hàng này liền không thể tiêu tan mấy ngày. Ta không xác định. Là Nam Dương nói, nhưng ta biết hắn thì lại đang mạo danh Cao Kiện ca. Ngô An Kỳ nói rằng, Cao Kiện, Tào Húc, này hai cái tên kết hợp lên. Ngô Thanh cảm thấy là Tào Húc xác suất liền rất lớn. Hàng này liên tục nhìn chằm chằm vào Cao Kiện không tha. Chờ chút, ngươi tại sao biết Cao Kiện? Ngô Thanh hỏi, hắn là Nam Dương bằng hữu. Trùng hợp giúp ta giải quyết một cái phiền phức. Chúng ta cùng uống qua một lần cà phê. Ngô An Kỳ nói. Há, vậy ngươi có thấy hay không người kia mặt? Ngô Thanh lại hỏi. Không có. Hắn che mặt, nhưng trên mặt rất nhiều râu mép. Vóc người cũng rất khôi ngô. Ngô An Kỳ tự nhiên biết làm sao theo cảnh sát ba ba miêu tả người. Hiềm nghi phạm tội, đặc thù rất trọng yếu. Ngô Thanh gật gù, đặc thù đều đối được. Người bịt mặt kia nói cái gì sao? Hắn nói buổi tối có điểm việc tư muốn làm, cho nên mới ngụy trang một hồi. Trên thực tế chính mình là Cao Kiện, muốn tìm Nam Dương hỏi điểm sự tình. Đúng rồi, hắn còn bị thương, hơi hơi dùng một tiên thuật liền ho ra máu. Ngô An Kỳ hồi ước nói, Ngô Thanh cau mày, bị thương sao? Trong này điểm đáng ngờ tựa hồ nhiều vô cùng. Cụ thể có phải là Tào Húc tạm thời còn khó thực hiện phán đoán. Còn nói cái gì sao? Ngô Thanh lại hỏi. Nói rồi, nói cái gì? Hắn còn nói ngươi chính là cái thối kẻ ngu si. Ngô An Kỳ nói. Thối ngốc không phải chờ chút. Ngươi nói hắn nói ai? Ngô Thanh trong lúc nhất thời không vuốt rõ ràng ăn khớp quan hệ. Hắn cảm giác nữ nhi bảo bối của mình ở thứ hai cùng ngôi thứ ba chuyển đổi trên tựa hồ tồn tại một. Chút khiếm khuyết, người bịt mặt đối với Nam Dương nói, ngươi, Ngô An Kỳ thuật lại liền nên dùng, hắn, cái chữ này. Có điều này cũng không có thể chỉ trách chính mình con gái. Cũng có thể là khóa này ngữ văn lão sư dạy không tốt. Không được đến cho nữ nhi bảo bối điều cái ban. Ba. Hắn nói chính là ngươi. Ngô An Kỳ sau khi nói xong xem Ngô Thanh còn rất nghi hoặc. Liền lại chỉ vào Ngô Thanh ngực dùng trọng âm cường điệu một lần nói. Ngươi, Ngô Thanh, ngoặc kép, ta, mắng ta, dám mắng ta. Không phải, ta không phải đóng hắn mấy ngày sao? Hắn lại dám ở con gái của ta trước mặt mắng ta. Tào Húc ngươi cảm giác mình như vậy thú vị sao? Đến từ Ngô Thanh tâm tình tiêu cực cộng 748. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,